Nam phụ làm ấm giường cho em. Chương 67, góc truyện audio.com. Tiêu Lạc ung dung ngồi đối diện với hai bộ mặt than. Đại tiểu thư Sophia nghe nói là chị của nguyên chủ thì phải. Còn người đàn ông trung niên bên cạnh là cha cô, công tước Inan, đứng về phe trung lập giữa đại tướng Aser và hoàng gia. Có lẽ em đã nghe về hôn ước. Sophia nâng tách coffee lên từ từ uống, đưa mắt nhìn em gái luôn hướng nội thậm chí có chút tự kỷ của mình. Tiêu Lạc nhẹ nhàng gật đầu theo như cô nghĩ tính cách của Marie khá chậm, ít nói là chuyện thường tình. Chị biết em không tình nguyện, nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng gia, không thể cãi. Sophia ngoài mặt luôn điềm tĩnh nhưng ánh mắt gợn sóng, mang chút không nỡ. Con nên nói với chị ấy rằng, cô cũng muốn gả vào nhà đó nhưng muốn ngủ với con của đại tướng được không? Hơ hơ, chắc ông ấy sẽ đá cô một phát vì dám tơ tưởng đến đứa con trai duy nhất của ông chớ. Marie, cha xin lỗi, công tước Inan trầm tư, mang khuôn mặt than nói lời xin lỗi. Tiêu Lạc đối diện với xin lỗi cũng lúng túng, dù gì chưa thật sự chưa trải qua cảm giác của nguyên chủ nên không biết nên tha thứ hay không với lời xin lỗi này. Bầu không khí im lặng khiến Sophia thở dài, nhẹ nhàng đặt tách coffee xuống. Chuyện này để cho em thời gian, chị biết nó cũng quá gấp. Lên phòng nghỉ ngơi đi, Tiêu Lạc như được giải thoát, không nhanh không chậm rời khỏi. Tốt nhất phải tìm hiểu tất cả mới có thể quyết định được nên đối xử với mọi người như thế nào. Chắc Marie hận ta lắm, Inan dầu dĩ than với đứa con gái lớn, ông đã quá lao đầu vào công việc mà bỏ rơi con bé. Sophia cười nhạt, đến lúc này cha mới nói câu này, có muộn quá không? Tiêu Lạc phải, dùng hết những kiến thức từ những thế giới trước bắt đầu mò mẫm xung quanh. Sau một thời gian, cô tìm được quyển nhật ký bằng video của nguyên chủ. Lặng lẽ bật từng đoạn ra xem. Đối diện với gương mặt như người chết kia, cảm xúc tiêu cực của nguyên chủ quả thật rất lớn. Kết hợp cùng quyển sách về việc khai phá vũ trụ ở thế giới này đã giúp Tiêu Lạc hình thành nên tình hình ở đây. Thời đại tinh tế năm 300, sau ngày trái đất diệt vong. Con người đã hủy hoại hành tinh xanh đến mức thiên nhiên nổi giận, trục quay của trái đất ngừng lại, tầng ozone biến mất khiến hành tinh tươi đẹp rơi vào vòng xoáy của mặt trời. Nhưng nhân loại lại mang bản năng sinh tồn rất mạnh, họ đưa những thiên tài của thế giới phi hành ra ngoài vũ trụ, lưu lạc gần trăm năm mới tìm nơi được đặt chân. Trong lúc đó, do áp lực của không gian vũ trụ, buộc con người phải biến đổi để thích nghi, dần dần hình thành một hệ gen chứa tinh thần lực thể lực vượt trội. Sau khi lập nên kỷ nguyên mới, con người càng phát triển hơn, chia thành hai thế lực chính, hoàng thất và quân đội. Ở đâu cũng có thiên địch, nhân loại cũng vậy, thứ mà họ lo sợ nhất chính là chủng tộc, một loài có trí tuệ cùng sức mạnh ngang bằng với loài người. Quân đội được tạo ra để tiêu diệt chủng tộc, hoàng thất duy trì kinh tế, quân đội duy trì hòa bình. Ai ai cũng được ca tụng, nhưng hiềm khích thì không thể tránh khỏi. Cha của nguyên chủ, Inan tuy là công tước nhưng chẳng đứng về phe nào, ông luôn duy trì ở phía trung lập, nhưng muốn duy trì chỗ đứng với hai thế lực mạnh này cần phải cẩn thận từng bước đi một. Đức vua của kỷ nguyên tinh tế lo sợ trước sự lớn mạnh của quân đội do Aser dẫn đầu, muốn ban mối hôn sự để dễ bề thương lượng. Đương nhiên Aser không đồng ý, hắn vẫn còn rất yêu người vợ quá cố của mình. Nhưng dưới áp lực của hoàng gia đành ghép cặp ngẫu nhiên. Dựa trên độ phù hợp về gen để tìm kiếm bạn đời. Có thể là chấm may mắn, khi nguyên chủ, Marie được chọn, nếu như cô ấy không phải là phế vật nổi danh khắp vũ trụ này. Đại tiểu Sophia kiểm định tinh thần lực có thể đạt ngưỡng cấp S, còn nhị tiểu thư Marie chỉ đạt được đến cấp E, mạnh hơn người bình thường một ít, thậm chí khi sinh ra còn xui xẻo cướp lấy mạng sống của mẹ mình. Người đời ghét bỏ cha tuy không thể hiện thái độ nhưng hành động lao đầu công việc cũng đủ hiểu. Marie bị các vị tiểu thư khác bắt nạt cũng không dám kêu ca. Yên lặng chịu đựng những vết thương từ thể xác đến tinh thần, lâu dần hình thành khiếm khuyết về mặt tâm lý, khiến cô ấy trở nên cô độc trong thế giới riêng. Đồng nghĩa nếu như ép buộc Marie cưới một vị đại tướng không thương yêu mình thì chẳng khác gì đẩy cô vào con đường chết. Chẳng ai bảo vệ cô cả, áp lực khi trở thành phu nhân lại đè nặng trên đôi vai của nữ nhân tinh thần bất ổn. Tiêu Lạc bật lên đám mây, một dạng hệ thống web online của thời đại tinh tế. Nơi này đưa bản thể vào một thế giới khác, có thể tùy ý thay đổi tên và hình dạng để tránh ai biết. Cô cảm thấy khá thích thú với thứ này, nếu như trên trang hot không phải những bài chửi rủa cô về việc của đại tướng Aser. Cách chương,